Nam mô Bổn Tọa Giả, Nam mô Tham Đại Giả, Nam mô Sằng Đại Giả. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương đức tâm bảo các công tác. Subhati vanno bhagavato sevaka sangho sankhan namami. Nam mô Bổn Tọa Giả, Nam mô Tham Đại Giả, Nam mô Sằng Đại Giả. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính định lễ đức Thế Tôn. Ngài là bậc A La Hán chánh định giác. Do năng lực tán dương đức tâm bảo các công tác sinh gia hội cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử luôn đã vô tịnh lạc được tăng tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. Thì chúng ta bước qua tới một cái phần thứ hai, tức là cái sắc do tâm sanh, ở đây gọi là chích tá chá vô bác. Chúng ta trả lời quá, sắc do tâm sanh. Thì phần này chúng tôi sẽ nói chậm, bởi vì những ai mà học di diệu pháp thì sẽ nắm bắt cũng nhanh. Còn những ai mà không có nắm, không học di diệu pháp á, thì sẽ bị rối lên. Cho nên quý vị cũng phải cố gắng theo dõi, phải tìm hiểu cái di diệu pháp, bởi vì trong cái phần này nói về di diệu pháp rất nhiều. Cho nên chúng tôi cũng sẽ nói đi chậm chậm cho những ai có học nhiều pháp có cơ hội tiếp thu, và những ai chưa học nhiều pháp thì cũng có cơ hội tiếp thu. Và dĩ nhiên người học nhiều pháp thì sẽ thẩm thấu nhanh hơn, còn người chưa học nhiều pháp thì từ từ thẩm thấu. Nãy giờ phần này rất là đặc biệt, khi chúng ta sử dụng đi đứng nằm ngồi hay là nói cười vỗ vật, tất cả cái đó nó do những cái tâm nó tạo ra, nó tạo ra một loại sắc pháp để nó làm việc. Chứ tâm nó không thể làm việc được, nó phải tạo ra một loại sắc pháp và để nó thực hiện những cái việc làm của nó. Do nó tạo ra những sắc pháp để làm những cái việc làm của nó thì cái sắc này được gọi là sắc do tâm tạo, tức là chích tá chá aruba. Tức là như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái ý nghĩa này nó tóm gọn được như vậy thôi. Nhưng cái tâm nào tạo ra cái sắc nào và tâm nào không tạo ra sắc nào thì đó là một vấn đề nó thuộc về cái lĩnh vực chuyên môn của mình một xíu. Thì nên biết là sự phân tích sắc sanh tâm nó có cái năm điều như sau. Thứ nhất là tâm, thứ hai là do tâm sanh, tức là chích tá sa bút tha năng. Tâm nó sanh ra cái loại sắc nào thì do tâm sanh. Rồi thứ ba là do tâm làm duyên, tức là chích tá bách chay giá, tức là tâm nó sẽ tạo ra một cái loại tâm nào đó. Tâm nhớ nha, chích tá bách chay giá có nghĩa là tâm nó tạo ra một loại tâm nào đó, rồi từ cái tâm đó đó cái tâm A nó tạo ra một cái tâm B, rồi từ cái tâm B đó đó nó tạo ra một loại sắc tâm. Thì cái này nó gọi là do tâm làm duyên, do tâm làm duyên. Hoặc giả rằng từ tâm nó tạo ra một cái loại sắc tâm nào đó, rồi từ trong cái sắc tâm nào đó, từ cái tâm đó đó nó tạo ra một cái đoàn sắc tâm mới nữa, rồi cái đoàn sắc tâm mới này nó lại tạo ra một đoàn sắc tâm mới nữa. Thì cái đoàn sắc tâm A, tâm nó tạo ra đoàn sắc tâm A, đoàn tâm sắc tâm A nó lại tạo ra đoàn sắc tâm B. Thì đoàn sắc tâm B nó do đoàn sắc tâm A nó tạo ra, nhưng cái đoàn sắc tâm A nó lại do tâm tạo, cho nên cái điều này được gọi là sắc tâm có cái tâm làm duyên, làm duyên. Nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Cho nên do tâm làm duyên có nghĩa là cái tâm nó tạo ra một loại sắc tâm, rồi trong loại sắc tâm này nó đã tạo ra một cái đoàn sắc tâm mới, và từ trong cái đoàn sắc tâm mới nó tạo ra một đoàn sắc tâm mới nữa, tức là từ A tạo ra B, từ B tạo ra C, thì B nó từ nó tạo ra từ A, mà A nó lại tạo ra được tâm tạo, cho nên B được gọi là sắc do tâm làm duyên, do tâm làm duyên sinh ra như vậy. Như là chưa nắm bắt được vậy. Thì sắc do tâm làm duyên có hai loại, một loại là sắc vật thực sanh có tâm làm duyên, tức là tâm nó tạo ra một loại sắc tâm, trong sắc tâm nó có loại sắc vật thực, rồi sắc vật thực này nó lại tạo ra một loại sắc vật thực thứ hai, rồi sắc vật thực thứ hai nó tạo ra loại sắc vật thực thứ ba. Ví dụ như chúng ta nói là tâm nó tạo ra ngay cái sắc tâm là F0 nó cho ra F1, thế nào vậy? Này, sắc vật thực trong F1 nó tạo ra loại sắc vật thực tiếp theo, nó tạo thành là sắc vật thực F2. Rồi F2 nó tạo ra một loại sắc vật thực nữa, cũng là F3. Như vậy thì F3, F2, F1 nó cũng từ sắc vật thực của F0. Mà F0 nó lại do tâm tạo, cho nên tất cả những cái F2, F3, F1 được gọi là sắc vật thực do tâm làm duyên, sắc vật thực sanh lên do tâm làm duyên. Rồi điều thứ năm là sắc thời tiết sanh có tâm làm duyên, chữ Pali gọi là chích tá bách chay á, tức là tâm làm duyên. Ú tú samuthana, samuthana là sanh lên, ú tú là thời tiết, ú tú samuthana có nghĩa là thời tiết sanh lên do cái tâm làm duyên. Như thế nào thì chúng ta phải nắm bắt như vậy. Ví dụ như một cái tâm nào đó nó tạo ra một loại sắc tâm F0, thế vậy. Từ cái thời tiết, cái sắc thời tiết, tức là cái sự nóng lạnh của cái sắc tâm đó, trong cái sắc tâm F0 đó, nó tạo ra một cái loại sắc thời tiết, tức là F1. Rồi từ trong cái sắc thời tiết của F1 đó, nó lại tạo ra một loại một cái đoàn sắc thời tiết F2. Rồi từ trong cái sắc thời tiết F2 nó lại tạo ra một sắc thời tiết F3. Như vậy là sắc thời tiết F3, sắc thời tiết F2, sắc thời tiết F1 nó xuất phát từ sắc thời tiết F0. Nhưng mà sắc thời tiết F0 này nó lại xuất phát từ tâm, nó sẽ từ sân tạo ra, cho nên F1, F2, F3 được gọi là sắc thời tiết do sanh lên do tâm làm duyên, do tâm làm duyên. Chúng ta có năm cách hiểu biết như vậy. Chúng ta nói chậm chậm để quý vị theo dõi bắt được như vậy. Bây giờ chúng ta đi giải trình từng chi tiết một. Cái chi tiết thứ nhất là tâm. Cái tâm thì cái tâm nào nó tạo sắc và tâm nào nó không tạo sắc tâm. Chứ không phải tâm nào cũng tạo sắc tâm đâu, không có. Và trong cái tổng lượng cái số tâm là có bao nhiêu tâm, và tâm nào tạo ra sắc tâm và tâm nào không tạo sắc tâm, chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Tức là thế nào là tâm đó, là chỉ ra tâm nào tạo ra sắc và sắc đó là sắc gì, và tâm nào không tạo ra sắc. Chứ không phải tất cả tâm đều tạo ra sắc đâu. Thì tổng quát là chúng ta sẽ có là 89 tâm. Nay học nhiều pháp sẽ biết 89 tâm. 89 tâm nó gồm có là 54 tâm dục giới. Nó chỉ lưu chuyển ở, nó chỉ bắt cảnh ở trong cảnh dục thôi, nên gọi là tâm dục giới. Rồi 15 tâm sắc giới, bởi vì nó chỉ bắt những cái tâm thiền sắc giới mà thôi, nó bắt những cảnh như tâm thiền sắc giới mà thôi, cho nên được gọi là tâm sắc giới. Rồi 12 tâm vô sắc giới, bởi vì nó chỉ bắt những cảnh thiền vô sắc giới mà thôi, cho nên được gọi là tâm vô sắc giới. Như vậy tổng cộng là nó có 81 tâm. 81 tâm gồm đó là 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới. Nó tổng cộng là 81 tâm. 81 tâm được, 81 tâm này được gọi chung một cái tên gọi là tâm hiệp thế, bởi vì nó bắt cảnh ở trong đời, trong đời thế tục. Ngoài 81 tâm này nó còn có 8 cái tâm nó bắt cái cảnh niết bàn, tức là cảnh siêu thế. 8 cái tâm bắt cảnh niết bàn được gọi là siêu thế, đó chính là 4 tâm đạo và bốn tâm quả siêu thế. Như vậy thì nó có tám tâm siêu thế này nữa và 81 tâm hiện thế, nó tổng cộng là 89 tâm. Như vậy có tất cả tâm tất cả chúng ta sẽ có là 89 tâm, nó là như vậy. Và trong sách Phạm Tinh Đạo ngày Bố Thí Quan Sát ngày thì họ cho biết như vậy, thì cả một cái câu kệ ngôn được dịch ra như vậy, tức là cả 32 tâm, 26 và 19 là khiến cho phát sanh sắc oai nghi và biểu trì. Tức là cả 32 tâm này, 26 và 19 là khiến cho phát sanh sắc oai nghi, tức là đi đứng nằm ngồi và cái sắc biểu trì. Và thêm 16 tâm, nên chúng ta đã có 32 tâm và 26 tâm và 19 tâm rồi, đó là những cái loại tâm này nó tạo ra sắc oai nghi, đi đứng nằm ngồi và sắc biểu trì nha. Và thêm 16 tâm nó không khiến cho phát sanh, tức là nó không có tạo ra sắc tâm gì hết. Tức là có 16 tâm không tạo sắc tâm. Rồi còn lại nếu chúng ta lấy cái 89 tâm mà chúng ta người vừa được kê đó, thì loại ra 16 tâm không tạo sắc tâm, nhưng thật sự ra thì chỉ loại ra thì chỉ có 14 tâm mà thôi, 14 tâm mà thôi là không tạo sắc tâm. Nhưng có thêm hai cái loại tâm mà không tạo sắc tâm nữa mà chúng ta sẽ tìm hiểu sao. Bây giờ chúng ta giải đề tứ giải mã cái câu thứ nhất là 32 tâm. 32 tâm đó là 32 tâm gì? 32 tâm đó thì cái người học chiêu pháp sẽ hình dung lại bản niêu chi pháp sẽ thấy như vậy. Đó chính là 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện. Rồi 8 tâm thiện dục giới là 20 tâm. Rồi 10 tâm tố dục giới, 10 tâm tố tức là 10 tâm duy tác dục giới đó. Tâm duy tác dục giới gồm có tất cả là 11 tâm. Đó là 8 tâm đại tố, 8 tâm đại tố giới tình hảo, 8 tâm đại tố dục giới. Và 3 tâm duy tác của vô nhân đó, nói cách khác là rõ hơn là 8 tâm duy tác dục giới vô nhân và 3 tâm duy tác vô nhân. 3 tâm duy tác vô nhân đó là gì? Đó là tâm hướng ý môn, tâm hướng ngũ môn và tâm sinh tiểu. Thì chỉ trong này chỉ lấy 10 tâm tố dục giới thôi, là loại trừ đi một có tâm tố dục giới vô nhân, đó là tâm banh giác đo ra quách banh giác đo ra quách chân ác chích tác, tức là tâm hướng ngũ môn. Tức là chúng ta sẽ ngay học chiêu pháp sẽ thấy là cái tâm duy tác vô nhân gồm có 3 tâm, tức là tâm hướng ngũ môn, rồi tâm hướng ý môn và tâm sinh tiếu. Thì bỏ cái tâm hướng ngũ môn ra, chỉ chỉ còn là hướng ý môn và tâm sinh tiếu cộng cho 8 tâm duy tác dục giới của nhân, nó thành là 10 tâm tố dục giới, gọi 10 tâm tố dục giới. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là 30 hai cái tâm nữa, là hai tâm gì? Hai cái tâm này nó cũng tạo sắc tâm nữa, đó chính là tâm thắng trí của thiện và tâm thắng trí của a la hán, tức là cái thuật ngữ Diệu Pháp gọi là tâm thông thiện, tức là cho chỉ cho những phàm nhân luôn cả vị thánh a na tới bậc thánh a na hàm mà vậy đó nguyên được thần thông, và vậy đó có thể đi trên hư không hoặc là lặn xuống nước hoặc là đi trong đất hoặc là xuyên nhất tường hoặc là biến hóa thành ra nhiều hình dạng khác nhau. Thì cái thanh này được gọi là tâm thắng trí, tức là Apinya, tâm thắng trí. Và nói với từ bậc A Na Hàm cho đến phàm tam nhân thì cái tâm thắng trí này được gọi là tâm thông thiện, thông thiện. Còn vị A La Hán có thần thông như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên hay là ngài Cách Sa Bá v.v. thì cái tâm này được gọi là tâm thông tốt, tức là tâm thần thông cõi vị thánh A La Hán là tâm đó. Như vậy chúng ta có là 12 tâm bất thiện cộng cho 8 tâm đại thiện thành là 20, cộng cho 10 tâm tối dục giới là 30, 30 cộng cho 2 cái tâm sáng trí nữa thành nó là 32 tâm. Thì 32 tâm này nó làm phát sanh sắc oai nghi và sắc biểu trì. À, chữ sắc ở đây có từ là nhắc tí rưu quá. Sắc oai nghi là gì? Là đi đứng nằm ngồi. À, hay là những cái tự động gì đó. Còn sắc biểu trì là giơ tay hoặc là co duỗi hay là nói năng hoặc là thuyết pháp, đúng không? Thì lại 32 tâm này tạo ra được là sắc oai nghi và sắc biểu trì. Đây là chúng ta giải mã được cái câu là cả 32 tâm, cả 32 tâm là như vậy nha. Yeah. Tiếp theo là 26 tâm nè, rồi 19 tâm, rồi chúng nhớ cái số đó, số 26 tâm. 26 tâm đó là gì? Nó là 10 tâm sắc giới nha. Yeah. 10 tâm sắc giới yeah. Tức là 5 tâm thiện sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới yeah. Rồi 8 tâm vô sắc giới là 4 tâm thiện vô sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới, nó tổng cộng được là 18 tâm rồi yeah. Rồi thì 8 tâm siêu thế nữa thành ra là 26 tâm. 26 tâm quý vị nào học chi pháp phải hình dung cái bản niệm chi pháp. 26 tâm này chúng ta đọc lại, đó là 10 tâm sắc giới gồm 5 tâm thiện sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới, cộng cho 8 tâm vô sắc giới gồm 4 tâm thiện vô sắc giới và 4 tâm thiện 4 tâm duy tác vô sắc giới, cộng thêm 8 tâm siêu thế, nó ra cái số là 26 tâm là như vậy. Thì 26 tâm này làm gì? 26 tâm này nó tạo ra những sắc gì? Thì 26 tâm này nó làm phát sanh sắc oai nghi. Sắc oai nghi tức là đi đứng nằm ngồi vậy đó, cho nên cái người đi cũng có thể nhập thiền được. Quý vị nhớ nha, cái người đi vẫn có thể nhập thiền được. Nếu đi như cái người đi cũng có thể thi triển thần thông được, chứ không phải mà thần tâm bằng tâm thông đó, chính là tâm tứ thiền theo tạng kinh và ngũ thiền theo tạng diệu pháp. Hoặc là nằm cũng có thể là an trú tâm trong thiền được, như trường hợp bà Ốm Thân Văn Nam bị chàng thanh niên lên đá giật xuống, bà an trú tâm trong thiền liền. Tức là nằm ở trong tư thế thiền, nhập thiền, nên là nó tạo ra là sắc oai nghi. Sắc oai nghi đi cũng có thể an trú tâm trong thiền được, hay là đứng cũng có thể an trú tâm trong thiền được. Chúng ta thấy đi an trú tâm trong thiền cũng giống như trường hợp trưởng lão Tích Xá chẳng hạn vậy, ngày đi ngày vẫn an trú tâm trong cái đề một là xương chẳng hạn vậy. Đi thì nhiều khi ít thấy hơn, nhưng mà sắc oai nghi có thể chúng ta nói gọn hơn là nằm, ngồi hoặc là đứng đều có thể an trú tâm trong cái đề mục này, trong một đồng thiền nhập thiền đó, trong tư thế ngồi, nhập thiền ở trong tư thế đứng, hoặc là nhập thiền ở trong tư thế nằm. Như tôi lần thứ ba trước khi biên tập, ngài an trú tâm trong cái oai nghi nằm chứ không phải ngài ở trong oai nghi ngồi hay là oai nghi đứng ngài như vậy. Nên kia là chúng ta loại bỏ cái cẩn thận, là chúng ta sẽ loại bỏ cái oai nghi đi oai nghi đi thì thấy có lại thực hiện. Bởi vì như những chứng ở trường hợp ngài Tích Xá đó, thì ngài cái tâm của ngài an trú trong cái đề mục thiền là xưa, nhưng mà cái tâm nó phải nói là phải tâm giới chứ không thể là tâm giới được. Thì chúng ta thấy là những cái tâm này nó tạo ra sắc oai nghi và nhưng mà nó sẽ không tạo sắc biểu trì, tại vì người nhập thiền không có nói, không có tự động, chỉ có cái oai nghi đứng hay oai nghi ngồi hay oai nghi nằm thôi, chứ không có nói năng. Nói năng cũng được, nhập thiền thì không có nói, nhưng nhập thiền thì không nói. Rồi thì nhập thiền cũng không có thấy, không có nháy mắt, không có gì cả, anh cứ tâm trong cái đề mục thiền thôi, cho nên không tạo ra sắc, chỉ tạo ra sắc oai nghi mà không tạo ra sắc biểu trì. Sắc biểu trì là gì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Đó là chúng ta giải mã được cái 26 tâm. Tiếp theo nữa là 19 tâm. Đó là 19 tâm của phần dục giới. mười xin lỗi, đó là 19 tâm của Phật. Nên 19 tâm này chỉ cho 19 tâm của Phật. Tức là cái quan tâm mà sau khi làm việc phục sinh xong thì nó sẽ làm tái độ giữa những cái tâm lộ với nhau, cho đến khi cái tâm này nó xuất hiện lần cuối cùng được gọi là tâm tử. Thì ở trong khoảng giữa đó nó gọi là tâm hữu phần, tức là pháp quan gá. Pháp quá là có, hay là hữu là có, ăn gá là chi phần, cho nên pháp quan gá được dịch là hữu phần. Tức là nó làm cho một cái tái độ giữa những tâm lộ này ở những tâm lộ khác, nó cứ liên tục như vậy. Thì 19 tâm hữu phần đó là gì? Đó là 10 tâm hữu phần dục giới. Tức là những cái tâm này cho tái sanh về cõi dục giới. Đó là cái trước tiên, đó là hai tâm quan sát thọ xả. Hai tâm quan sát thọ xả. Nếu như tâm quan sát thọ xả quả bất thiện thì nó sẽ cho tái sanh vào bốn cảnh khổ. Còn nếu như tâm quan sát thọ xả quả thiện thì nó sẽ cho là cái người lạc phu nhân, là những người mà có tật nguyền từ trong bụng mẹ, tức là tật bẩm sinh á, người bị điếc từ trong bụng mẹ, người bị đuôi từ trong bụng mẹ, người không có thần kinh mũi từ trong bụng mẹ, người vô căn, người lưỡng căn, hay là cái người không có cái mẹ điên điên, người bị khùng khùng, đúng không? Đại khái như vậy. Đó, cái bị đặt từ trong bụng mẹ, đó là cái tâm quan sát hồi xã quả thiện. Đó là hai tâm. Rồi tám tâm đại quả dục giới, tức là những cái tâm nó cho là người nhị nhân hoặc người tam nhân, nó tổng cộng là 10 tâm của phần giới. Liên năm tâm quả sắc giới cho tái sanh về cõi phạm thiền. Rồi bốn tâm quả vô sắc giới cho tái sanh về cái cõi vô sắc giới. Anyway, thì đây chúng ta tính 19 tâm thì mới gồm có là năm tâm hữu phần giới rồi. Nếu tính là năm tâm quả sắc giới, năm tâm quả sắc giới lại có thêm ba vô sắc giới không tạo sắc tâm, nhớ nha, vô sắc giới không tạo sắc tâm, cho nên chúng ta chỉ tính 19 tâm nó là như vậy. Tức là 10 tâm hữu phần giới, 5 tâm hữu phần sắc giới, rồi thêm nữa là ba ý giới đây chỉ là hai tâm tiếp thâu họ xã và tâm hướng ngũ mục, là 13 tâm, và tổng tên tâm quan sát thọ ý nữa là 19 tâm. Tức là 10 tâm hữu phần dục giới cộng 5 tâm quả sắc giới là 15 tâm, 3 ý giới là 2 tâm tiếp thâu họ xã và tâm hướng ngũ môn là 18, và cộng tâm quan sát họ ý nữa, con thấy là thành ra là 19 tâm. Thì 19 tâm này chỉ làm phát sinh sắc mà thôi. Tức là đây là trường hợp mà chúng ta sắc nào nó có thì nó làm phát sinh thôi. Như là chúng ta ngồi trầm tư suy tư vậy đó, rồi cái tâm hữu phần nó sanh lên thì nó sẽ tạo cái sắc nó, hoặc là chúng ta nằm ngủ cái này hoài thì nó tạo được cái sắc này thôi. Nó không phải là sắc bởi gì, không phải là đứng nằm ngồi nữa, nhưng mà trường hợp này nó chỉ là sắc mà thôi. Hoặc là chúng ta thở vào thở ra chẳng hạn, hoặc nó chỉ là sắc mà thôi, chứ không phải là sắc bởi gì nữa, và nó cũng không làm phát sanh sắc biểu trì. Về 19 tâm này không phát sanh sắc oai nghi, nên cũng không là sắc biểu trì, nó không có tạo ra những phát sanh cái sắc oai nghi, tức là nó không tạo ra sắc oai nghi, và nó không phải tạo ra sắc oai nghi, chứ không phải là đánh cái đó cũng đúng rồi. Tức là nó chỉ là phát sinh sắc mà thôi, tạo ra sắc mà thôi, không phải là sắc oai nghi, cũng không phải là sắc biểu trì, nó gì vậy. Chúng ta đã giải mã được cái số 19 tâm. Tiếp theo nữa là 16 tâm. 16 tâm này nó không tạo sắc tâm. Có 16 tâm nó không tạo sắc tâm. 16 tâm nào mà không tạo sắc tâm? Nó thứ nhất là ngũ song thức. Tức là năm mươi thức đó, ngũ song thức. Rồi 4 tâm quả vô sắc giới. Rồi, thì tâm tục sinh, tâm tục sinh không tạo sắc tâm, và tâm tử có vệ tánh a la hán, thì 16 tâm này không tạo sắc tâm. Vì sao 16 tâm này không mới tạo sắc tâm? Thì chúng ta hiểu nè, thế nào giải động cái điều này. Vì ngài Sắc Tâm Má Chô Tí Cá trong tập mà giáo trình xử lý tu học á, bằng tái ngữ được đại đức sư thành dịch sang cái Việt ngữ đó, có thì giải như sau. Nó giải như sau. Cái năm tôi thức á mà không tạo sắc tâm á, là vì ảnh lực của năm đôi thức này nó yếu, tức là hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức, hai tâm tỷ thức, hai tâm thị thức, hai tâm thần thức, cái mãnh lực của nó rất là yếu, nó rất là yếu, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là khi nó nhận cảnh, cảnh đã tới xúc chạm với cái thần kinh nhãn đó rồi, tức là cảnh sát của nó đã xúc chạm với thần kinh nhãn, cảnh thinh nó xuất chạm với cái thần kinh nhĩ, sắc cảnh hương thì nó xuất chạm tới thần kinh mũi, rồi cảnh vị thì nó xuất chạm với cái trực tiếp với cái lưỡi rồi, và thân thì nó đụng chạm ngay cái cảnh xúc, cho nên năm cảnh này nó đã xúc chạm đối với thần kinh làm nảy sinh ra cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thể thức, thân thức. Vậy thì năm đôi thức này nó thứ nhất mãnh lực nó quá yếu, thứ hai cái cảnh của nó đã nhận cảnh cách trực tiếp xuất chạm rồi, nên không cần có một sự trợ giúp nào từ sắc khác, từ sắc pháp khác nữa, cho nên nó không có tạo ra sắc tâm. Chúng ta nói là 10 thì đôi thức này, năm đôi thức này nó không tạo sắc tâm là lý do là nó yếu, thứ hai là cảnh nó đã xuất chạm tới trực tiếp rồi, cho nên nó không cần phải có một cái sắc nào để trợ giúp nữa, cho nên nó không tạo ra sắc pháp khác. Rồi còn bốn tâm quả vô sắc, đó là kết quả sanh ra từ nghiệp thiện vô sắc cho tái sanh về cõi vô sắc. Và cái vị mà muốn tu thiền vô sắc đó, vị ấy phải tác ý lìa bỏ cái sắc pháp, tức là ly ái sắc. Nhờ cái tác ý ly ái sắc này mà vị tu thiền đó là chứng được thiền vô sắc. Cho nên trong khi mà có chứng nhận được thiền vô sắc thì có thể tạo sắc tâm, nhưng kết quả của thiền vô sắc, tức là nếu tâm không vô biên xứ nó cho tâm quả không vô biên xứ, tâm thức vô biên xứ nó cho tâm quả thức vô biên xứ, tâm vô sở hữu xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ nó sẽ cho tâm quả vô sở hữu xứ, và tâm thiện phi tưởng phi tưởng xứ thì nó sẽ cho là tâm quả phi tưởng phi tưởng xứ. Thì bốn cái tâm quả vô sắc này là tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ, tâm quả phi tưởng phi tưởng xứ, nó cho tái sanh về cõi vô sắc. Mà ở cõi vô sắc thì không thể nào mà nó sanh khởi được sắc pháp, bởi vì sanh gọi nó gọi sanh gọi được sắc tâm thì nó đó không phải không còn được gọi là vô sắc nữa, nó chỉ nơi đó chỉ có tâm không thôi, không có sắc đó. Cho nên bốn cái tâm này không tạo ra sắc pháp. Như vậy tổng cộng nó có là 14 tâm, nó như vậy rồi. Còn hai tâm nữa ta giải mã số 16 mà, còn hai tâm không tạo sắc tâm đó là tâm gì? Thứ nhất là tâm tục sinh của tất cả chúng sanh. Bởi sao? Bởi vì từ vào cái thời điểm mà tâm tục sinh nó sanh lên thì nó còn yếu đuối nha, nó còn yếu, nó không thể tạo được sắc tâm nữa. Mà hơn nữa theo một quy luật là tâm nó chỉ tạo sắc tâm ở tiểu sắc na sanh mà thôi. Bởi vì khi mà tâm mới sanh lên mà tiểu sắc na sanh nó mạnh thì nó mới tạo được sắc tâm mà thôi. Còn ở tiểu sắc na trụ hay tiểu sắc na diệt thì tâm nó không tạo được sắc tâm, và nó chỉ tạo được sắc tâm ở sắc na tiểu sắc na sanh mà thôi. Cho nên ngay tâm tục sinh, cái sắc tiểu sắc na sanh đó, tâm nó còn quá yếu. Tại vì nó mới vừa nhập vô cảnh giới mới mà, cho nên tâm nó rất là yếu, cho nên nó không tạo sắc tâm. Cho nên thêm một cái tâm nữa là không tạo sắc tâm nên chính là tâm tục sinh của tất cả chúng sanh. À, như vậy chúng ta sẽ có tên là có 14 tâm, bây giờ có thêm một cái tâm là tâm tục sinh của tất cả chúng sanh nữa, thành ra là 15 tâm, cũng có tạo sắc tâm. Rồi, cái tâm tử của vị Thánh A-la-hán cũng không tạo sắc tâm, không tạo sắc tâm. Vì cái nếu mà đối với cái tâm tục sinh chỉ lấy cái sát na sanh, điểm sát na sanh là miệng tục sinh, và đối với tâm tử vị Thánh A-la-hán thì chỉ lấy cái sát na diệt của vị Thánh A-la-hán mà thôi. Cho nên không vị Thánh A-la-hán không thể tạo sắc tâm được. Thì cái tâm mà làm việc cùng sinh á, là có bao nhiêu tâm? Xin thưa, tâm việc cùng sinh chúng ta vừa hiểu rồi á, là có 19 tâm làm việc cùng sinh đó. Đó chính là hai tâm quan sát thọ xả, hai tâm quan sát thọ xả, rồi 8 tâm đại quả, rồi 5 tâm quả sắc giới, rồi 4 tâm quả vô sắc giới rồi. 4 tâm quả vô sắc giới thì không xin gửi được sắc tâm như đã giải ở trên rồi. Còn lại 15 tâm này thì khi mà làm việc tục sinh á, thì nó sẽ không tạo sắc tâm, nhưng trong thời bình nhật thì nó vẫn tạo sắc tâm. Nhưng bây giờ khi 15 tâm này thì trong đó có vị Thánh A La Hán có 9 tâm, vị Thánh A La Hán làm việc tục sinh vậy đó, có cái có 13 tâm thôi. Tức là vị Thánh A La Hán, tâm tử của vị Thánh A La Hán có 13 tâm thôi. Phàm nhân nếu mà tính tổng quát luôn cả những phàm nhị nhân, phàm tam nhân thì có tất cả là 19 tâm làm việc tùng sinh, và 19 tâm này làm việc tử. Nhưng mà riêng đối với vị Thánh A La Hán thì chỉ có 13 tâm làm việc tùng sinh thôi. Đó là 4 tâm đại quả có trí, rồi 5 tâm quả sắc giới, và 4 tâm quả vô sắc giới. Vậy thì 4 tâm quả vô sắc giới chúng ta đã lý luận khi nãy rồi là nó không có tạo ra sắc tâm. Như vậy thì khi mà làm việc tử cho vị Thánh A La Hán thì chỉ còn là 4 tâm đại quả có trí, rồi 5 tâm quả sắc giới là thôi. Thì nếu chỉ có còn cái 9 tâm này để làm việc tử của vị Thánh A La Hán mà thôi. Mà vị Thánh A La Hán do mãnh lực là diệt trừ tất cả mọi ô nhiễm, tất cả mọi cái phiền não nữa, cho nên 9 tâm tử của bậc A La Thánh A La Hán này không tạo sắc tâm nữa, không tạo sắc tâm nữa. Chúng ta nhớ nha, vị Thánh A La Hán có 9 tâm làm việc tử, đó là 4 tâm đại quả có trí cộng với 5 tâm quả sắc giới. Thì cái ngày sanh lên bởi tâm nào thì ngày sẽ chết bằng tâm đó thôi. Thì 9 tâm này làm việc tử của vị Thánh A La Hán thì không tạo sắc tâm. Tuy nhiên phải nhớ một điều này, chúng tôi nhấn mạnh phải nhớ như thế này: những tâm này là cổ từ Thánh A La Hán trở xuống nha. Bậc A La Hán cũng có thể có cái tâm tục sanh là 4 tâm đại quả hoặc là 5 tâm quả sắc giới. Vị Thánh A La Hán cũng có, phàm tâm nhân cũng có luôn, Thì nói từ A La Hán trở xuống cho phàm tâm nhân cái hệ vậy. Mà khi tử nha, khi chết thì cái tâm tử này vẫn tạo sắc tâm. Tâm tử này không tạo sắc tâm khi nó làm việc tử cho vị Thánh A La Hán. Bởi vì và từ vị A La Hán nó vẫn còn bị phiền não, vẫn mà còn bị ô nhiễm, cho nên nó vẫn tạo sắc tâm. Còn vị Thánh A La Hán không có, do đó nó không tạo sắc tâm là như vậy. Nên chúng ta phải lưu ý là cái tâm tử của vị Thánh A La Hán không tạo sắc tâm, nhưng tâm tử của A La Hán trở xuống phàm nhân đều có thể là tạo được mà sắc tâm như được. Cho nên chúng ta nắm bắt nó là điều nó là như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đó là thế nào là do tâm sanh, tức là tâm làm duyên sinh ra thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn bằng cách đồng sanh duyên. Đây là pháp do tâm sanh. Chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm, cái tâm nó sanh ra thì nó sẽ, bây giờ chúng ta lấy một cái tâm tục sinh thôi, một tâm tục sinh, thì trong tâm tục sinh đó nó có cùng sanh với tâm tục sinh đó, nó có là họ vẫn, nó có tưởng vẫn, có hành vẫn. À, như vậy thì cái bốn danh vẫn này nó luôn luôn nó phải thì có mặt với nhau. À, cho nên cái mà do tâm sanh, tâm là thức vẫn rồi, cái mà do tâm sanh phải kể ra là tạo vẫn, tưởng vẫn, hành vẫn. À, nó sanh bằng cách nào? Nó bằng sanh bằng cách đồng sanh duyên. À, đây là pháp do tâm sanh. À, lại nữa, à, tâm làm duyên tạo ra 17 sắc. À, đó là ví dụ như cái người mà sắc nghiệp đó, thì tạo ra tâm làm duyên tạo ra sắc nghiệp đó. À, nghe cái sắc na sanh đó, thì cái sắc nghiệp sanh lên, chúng ta tạo ra 17 sắc nghiệp. Rồi nghe cái sắc tâm sanh nó còn có 17 cái sắc, đó là đoàn thinh tính pháp, rồi thân biểu tri, rồi ngữ biểu tri, rồi hư không giới, kinh nhu thích sự, sắc thích trữ, sắc thừa kế, là tất cả tổng cộng là 17 cái sắc do tâm sanh. Nói cách khác, cái là do tâm sanh nó gồm có là về danh pháp thì có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Còn về sắc pháp thì nó có 17 loại sắc. Nó là đoàn thinh, tính sắc, thân biểu tri, ngữ biểu tri, hư không giới, tinh, nhu, thích sự, và sắc thích trữ, sắc thừa kế. Tổng cộng là 17. Thì sắc này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Thì bây giờ chúng ta nói về sắc do tâm sanh. Thì theo ngài Sách Tham Mát Chô Thi Cá đó, trong tập giáo trình siêu điếc tiểu học bằng Thái ngữ được đại đức siêu thành dịch sang Việt ngữ đó, có lý giải như sau. Thì tâm, chúng ta nhớ là tâm có 8-9 tâm, nhưng tâm làm việc phát sanh, tức là cái tâm làm việc phát sanh ra cái sắc pháp đó. À, tức là chích ná sống thanh á. À, tâm là phát sanh ra sắc pháp chỉ có 75 tâm mà thôi. Nhớ gọn 75 tâm thôi. À, 89 tâm trừ đi bao nhiêu tâm để ra 75 tâm, nó trừ là 14 tâm. 14 tâm đó là gì? Là 5 đồ thức và 4 tâm quả vô sắc thôi. À, chúng ta chỉ nhớ như vậy cũng cộng thêm tâm, tất cả tâm tục sinh của chúng sanh và tâm viên tịch của vị thánh A La Hán. Chúng ta nắm bắt một cách tổng quát như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp lại là thì còn tổng số có 19 tâm làm việc tục sinh rồi. Còn lại chúng mình làm việc tục sinh cho cái những người máy sanh về cõi nguồn quẩn v.v. Thì những ai học kiều pháp sẽ nắm bắt cái điều này. Chúng ta cũng không phải nhãn rộng ra. Mặt khác, tuy trong làm việc là phát sanh có một câu hỏi rằng tâm mà sanh ra sắc tâm cái vào cái thời điểm này nào, vào thời điểm nào, thì chúng tôi lặp lại cho quý vị nắm bắt như vậy. À, tâm làm phát sinh ra sắc tâm phải vào thời điểm là tiểu sắc na sanh của tâm. Đây là một cái thời điểm mà tâm có sức mạnh nhất. Khi chuyển qua cái tiểu sắc na trụ hay tiểu sắc na diệt thì sức mạnh của tâm nó bị yếu dần, nó bị thối chuyển. Do cái sức mạnh của tâm bị thối chuyển như vậy, bị yếu, cho nên nó không có tạo ra sắc tâm, và sắc tâm chỉ được tạo vào tiểu sắc na sanh của tâm mà thôi. Và một điều đặc biệt khác nữa, một điều điều đặc biệt khác nữa là sao? Là cứ mỗi sắc na tiểu như vậy đó thì sắc nghiệp nó sanh lên một đòn, như chúng ta đã học ở bài trước. Ngay tiểu sắc na sanh của tâm tục sinh thì nếu ở cõi nhân loại mỗi người thì nó có 3 đòn sắc nghiệp, thì sau cái tiểu sắc na trụ thì mỗi đòn có thêm một đòn nữa, thành ra là 6 đòn sắc nghiệp như vậy. Rồi qua sắc na diệt thì mỗi đòn có thêm một đòn nữa, nó tăng lên một đòn nữa, nên là 9 đòn sắc nghiệp của vật, cho đến khi nó được kê sơn đến một số tổng 3 cái đòn này, nó được một số là 153 đòn. thì nó được xem là bình số. Thì vậy chúng ta đọc cái bài trước nó như vậy rồi. Thì đối với sắc nghiệp hay sắc nào khác đó, cứ mỗi tiểu sắc na là có một đoàn sanh lên. Riêng sắc tâm, riêng sắc tâm cứ phải là đợi ba cái tiểu sắc na mới có một đoàn sanh lên. Ví dụ như ngay sau cái tâm tục sinh có một cái tâm hữu phần, thì ngay tiểu sắc na sanh của tâm hữu phần có một đoàn sắc tâm sanh lên. Nhưng mà nó cái tiểu sắc na sanh của đoàn tâm hữu phần nó sanh lên vậy, rồi đến tới xa tiểu sắc na trụ thì không có đoàn sắc tâm nào sanh lên nữa hết. Ngay cái sắc na diệt cũng không có đoàn sắc tâm nào hết. Rồi tới cái sắc na sanh của tâm hữu phần thứ hai lại có một đoàn sắc tâm sanh lên. Như vậy trải qua cứ mỗi cái sắc na tâm có một đoàn sắc na tâm sanh lên. Cứ bao nhiêu cái sắc na tâm thì có bấy nhiêu đoàn. Cho đến khi cái số lượng đoàn của này đó nó không phải là 51 nữa mà nó là 17 thôi, 17 thôi. Tại vì đời sống của sắc pháp bằng 17 cái đời sống của tâm pháp. Cho nên khi mà trải qua 17 cái sắc na tâm thì nó bắt đầu nó bình số, và cái đoàn đầu tiên nó diệt đi và cái đoàn thứ hai nó lại sanh lên. Như vậy nên nó tiếp tục nó bình số. Do bình số của sắc pháp thì của sắc nghiệp hay sắc thời tiết hay là sắc vật thực như hai bạn, nó phải là 51, nhưng cái bình số của sắc tâm nó chỉ 17 cái sắc na, 17 cái đoạn sắc na đại thôi. Nếu nó không có 51 như nghe các cần kề, chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Tức là sao? Tại vì cái đoàn thứ nhất cho sanh lên ở sắc na sanh, có cái sắc na của phần thứ nhất trải qua sắc na diệt, có khẩu phần thứ nhất thì nó đã được 3 tuổi rồi, được 3 tuổi rồi. Nhưng chỉ mình nó thôi, nó chỉ được 3 tuổi thôi. Thì đến cái sắc na sanh của khẩu phần thứ hai thì một cái đoàn sắc tâm nó sanh lên nữa. Như vậy nó gẹp vô, nhưng chỉ là chỉ có 2 đoàn thôi. Khi khác cái sắc nghiệp, sắc nghiệp tới khi sắc na sanh của khẩu phần thứ hai thì nó hữu phần thứ nhất thôi, thì nó đã được là 4 đoàn. Còn đây nó chỉ ngay cái sắc na sanh gõ hữu phần thứ nhất nó chỉ có 1 đoàn, và tới sắc na sanh gõ hữu phần thứ hai nó chỉ đoàn được đoàn thứ hai thôi, chứ nó không có nhiều. Ngược lại với sắc nghiệp á, ngay cái sắc na tiểu sắc na sanh nó đã có 1 đoàn rồi, trải qua 3 sắc na tiểu nó có 3 đoàn. Cho nên đến cái sắc na tiểu của tâm của phần thứ nhất thì nó được 4 đoạn. Rồi sắc na trụ của phần thứ nhất, sắc na diệt của phần thứ nhất nó lại được 6 đoạn. Và đến cái sắc na tiểu sắc na sanh của phần thứ hai rồi nó được 7 đoạn. Đến cái sắc na sanh của sắc na trụ của phần thứ hai nó được 8 đoạn. Và đến cái sắc na diệt của phần thứ hai nó được 9 đoạn. Nó khác thì chúng ta phải nắm bắt được cái quy luật là sắc nghiệp nó mỗi tiểu sắc na nó sanh lên một đoạn, còn sắc tâm phải ba sắc na nó mới sanh lên một đoạn. Cho nên và cái đời sống của nó cũng chỉ phải là 17 sắc na tâm mà thôi. Chúng ta đó là sự khác biệt giữa sắc do nghiệp tạo và sắc do tâm tạo là như thế. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được cái quy luật này. Do vậy 75 tâm nó chỉ phát sanh sắc do tâm tạo vào tiểu sắc na sanh của tâm mà thôi. 75 cái tâm á chúng ta cũng biết rồi. Quý vị làm vậy thì lấy 89 tâm trừ cho 14 tâm không tạo sắc tâm thì còn là 75 tâm thôi, chứ không có nhiều khó khăn lắm. Bây giờ chúng ta tiếp theo nữa là sắc pháp do tâm sanh, tức là chích lá trá ru quá do tâm thành, thì tâm làm phát sanh tổng quát có 15 sắc pháp. Tính là 17 sắc pháp là tính là sắc thừa kế và sắc tích trữ và sắc thừa kế, tức là sắc sanh sắc tiến đó. Còn đây chỉ nói một cách cái sắc mà hình thành rõ rệt thì nó phát sanh tổng quát có 15 sắc pháp. Đó là gì? Thứ nhất là tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly chúng ta gặp cái từ này rất là quen rồi, tức là Avinipoga rupa, tức là sắc nó không lìa bỏ nhau đó, tức là tứ đại đất nước lửa gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị và sắc của vật thực. Cho nên cái lửa đây là techo đó, techo nó là nhiệt lượng đó, nó chính là sắc từ thời tiết. Còn cái bất ly nó nằm đó đó, thì tám sắc bất ly, hai là tám sắc rồi, hai sắc tiêu biểu, tức là nguyên nhắc tí, sắc tiêu biểu cũng thể dịch là sắc biểu tri cũng được, tức là hai sắc nguyên nhắc tí, rồi ba sắc kỳ dị, tức là huyết ca rá ru quá sắc kỳ dị, huyết ru quá huyết ca rá ru quá là sắc kỳ dị, rồi sắc cảnh thinh và sắc cảnh thinh chữ qua đi gọi là sắc đa râm ma ná ru quá và sắc giao giới, tức là bari chê đá ru quá sắc giao giới. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về những cái tám cái loại sắc này, thì về tám sắc ly tức là ở vi tiếp phô gá ru quá là chúng ta đã lý giải ở bài học trước rồi, cho nên quý nhà nào biết thì cần những quý vị quay trở lại cái bài học trước để tìm hiểu. Vì đây là một cái đơn vị căn bản của tất cả các sắc pháp, cho dù là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc thời tiết hay là sắc vô thực cũng phải lấy cái đoạn này làm cái căn bản, đó là cái đơn vị như một cái đơn vị căn bản của sắc pháp như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái sắc cảnh thinh. Sắc cảnh thinh chữ Pali là sắc đa râm ma ná ru quá. Sắc cảnh thinh là gì? Đó là những âm thanh, tức là sắc vị cái nhĩ thức biết. Chúng ta thấy là sắc thinh là khác, mà sắc cảnh thinh là khác. Sắc thinh là những chỉ cho tất cả những âm thanh, nhưng mà những âm thanh này chưa bị cái tâm nhĩ thức biết, chưa bị tâm. Khi nào tất cả những âm thanh thì nó chỉ là sắc pháp, nên nó chỉ là âm thanh thôi, tức là sắc đá thôi. Còn sắc đa râm ma ná tức là cái sắc cảnh thinh, tức là chỉ cho những âm thanh bị nhĩ thức biết. Hai cái này chúng ta phải nắm bắt nha. Chúng ta lặp lại cảnh thinh, thinh sắc đá, sắc thinh sắc đá luôn bác, là chỉ cho tất cả những cái tiếng, tiếng nào cũng được, tiếng gió, tiếng chim kêu, tiếng dịu dịu hú, tiếng gì cũng được, nhưng những tiếng đó không bị lọt vô lỗ tai để mà lỗ tai nó bắt lấy, tức là nó không làm phát sinh cái nhĩ thức, thì nó chỉ là tiếng mà thôi. Nhưng những tiếng đó bị thần kinh nhĩ bắt lấy, làm phát sinh nhĩ thức, thì cái tiếng đó nó trở thành là sắc cảnh thinh, sắc cảnh thinh. Là phải nắm bắt kia, có thêm chữ cảnh vô thì cái nghĩa nó lại khác biệt nhau một chút xíu. Thì Pali có giải thích về cái thinh âm thanh tinh đồ, nó là như vậy. Sắc đi giá tí, ức chi giá tí, ức chi giá tí tí sắc đồ, tức là tiếng chi phát ra đều được gọi là âm thanh. Bất kỳ tiếng nào phát ra cũng đều được gọi là âm thanh. Tiếng chi phát ra đều được gọi là âm thanh. Thì câu này chỉ cho âm thanh của tất cả những vật mà xuất phát từ vật có sự sống, tức là chúng sanh. Luôn cả vật không có sự sống như là đất, nước, lửa, gió, những cái tiếng đá, những cái đá nó lăn, nó bị khi sụp là sạt lở rầm ầm ầm ầm vậy, những cái tiếng đó nó phát sinh ra được gọi là sắc đô, gọi là âm thanh. Nhưng những âm thanh đó được gọi là những tiếng phát xuất từ những vật không có sự sống, nó chỉ là tức là không có bản quyền đấy, như là tiếng đá chạm nhau, tiếng gió thổi hú hú chào vậy, nó cũng là âm thanh, nhưng nó không phải là âm thanh của vật có sự sống, tức là có mạng quyền. Còn như tiếng chim kêu, tiếng dưỡng hú, tiếng cọp gầm, tiếng chó tru, tiếng hí của ngựa, đúng không? Cái này tiếng chó sủa, những cái tiếng đó thì được gọi là những âm thanh xuất phát từ vật có mạng sống hay có mạng quyền, tức là chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết cái âm thanh nó có hai loại như vậy. Một loại là xuất phát từ những vật có mạng sống, và một loại là xuất phát từ vật không có mạng sống. Thì tất cả những cái đó đều chỉ cho âm thanh cả, chỉ âm thanh cả. Rồi cái tiếp theo câu Pali giải tới giải tự khác tiếp theo nó là như vậy. Sapati sapati sota vinyaya pavan gat jati ti sata. Sắc nào mà nhĩ thức biết á, nhĩ thức biết á thì nó cũng gọi là cảnh thân, cảnh thân. Nhớ nha. Sắc nào mà bị nhĩ thức biết gọi là cảnh thân. Thì gọi câu này chỉ cho tất cả những âm thanh khi làm cảnh cho nhĩ thức, đó là âm thanh có và vật có mạng sống cũng có. Tức là khi mà chúng ta nghe tiếng chim kêu thì cái tiếng chim kêu đó nó chính là sắc cảnh thân, hoặc là chúng ta nghe tiếng chó sủa thì nó cũng là sắc cảnh thân như vậy. Hoặc là chúng ta nghe từ tiếng người nó cũng là tiếng của sinh vật có mạng sống hoặc là những tiếng từ những chúng sanh từ địa ngục nó vang lên như vô bình xa dương năm nằm ngủ không yên giấc nghe bốn tiếng đủ sáng hát xô thì những tiếng đó cũng được gọi là tiếng của chúng sanh thì có mạng sống. Hoặc là tiếng than khóc của những than như ngài Kiều Liên nghe tiếng than khóc của những loài ngạ quỷ khi ngài từ trên núi Đức Chắc Cô Tá đi xuống, ngài nghe những tiếng than khóc của những loài bê tá đó. Đó thì những loài than khóc là bê tá nó cũng là tiếng của từ những cái chúng sanh có mạng sống thì hoặc là những cái tiếng của vật không có mạng sống như vậy, như là tiếng sóng biển, như là tiếng gió hú, hay là tiếng sấm nổ, tiếng tù và, tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng sáo, vân vân. Như vậy thì những cái tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng sáo, tiếng gì tù và, tiếng gió hú, tiếng gió thổi, vân vân, nó chỉ là những cái âm thanh thuộc về cái như vật không có mạng sống, nó là như vậy. Thì cái câu này muốn chỉ cho những cái gì mà làm cảnh cho cái tâm nhị thức. Câu chú giải thứ ba là sô dê quá, sô dê quá aramana năm tí, aramana rồi aramana năm tí, chúng ta lặp lại là sô dê quá arama năm tí bằng sắc đa ramana. Sắc nào làm cảnh cho nhĩ thức gọi là sắc cảnh thân. Thì sắc tham má sang ni, sắc tham má sang ni, những cái là sắc bộ pháp tụ đó, có giải thích như sau: là âm thanh nương và sắc tứ đại hình thành, và loại sắc không thấy, cái sắc cảnh thân đó, đó là một loại sắc không thấy, nhưng mà nó đối chiếu được với sắc thần kinh, tức là những cái sắc âm thanh nương và sắc tứ đại hình thành là loại sắc không thấy, nhưng đối chiếu có những loại âm thanh như là tiếng trống, tiếng gỗ bồng bềnh, tiếng lóc thổi, tiếng tù và, tiếng người, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng vỗ tay, tiếng thú kêu, tiếng nước chảy, tiếng phi nhân kêu rú, vân vân. Tất cả những cái đó chúng ta mới thấy là gọi là sắc cảnh thân, nó là như vậy. Thì bốn ý nghĩa của cảnh thân như sao? Thứ nhất là sota pati hakana, sota pati hanana lakkhana, là trạng thái là đối chiếu với thần kinh nhĩ, nên trạng thái là đối chiếu với thần kinh nhĩ. Tức là sota basada, thần kinh nhĩ sota basada. Thứ hai là sota vinyanasa, sota vinyanasa visaya pahava rasan. Cái phận sự của sắc thanh thanh là gì? Phận sự là làm cảnh cho nhị thức. Làm cảnh cho nhị thức. Điều thứ ba là pasiwa gochara Bát chú bát tha năng, nghĩa là thành tựu là chỗ dạo đi của nhĩ thức. Tựu là chỗ dạo đi của nhĩ thức. Và điều thứ tư, nhân gần là chát thú má ha phu tá bá đất thà năng, nhân gần là có sắc tứ đại hiển. Đó là chúng ta tìm hiểu về cái sắc cảnh thân. Tiếp theo nữa, chúng ta có sắc giao giới, tức là với đích chơi đá ru bá hay là sắc tư không. Thì cái sắc này chúng ta cũng đã giải thích ở phần trước rồi, cho nên quý vị sẽ nghe lại thôi. Và tiếp theo chúng ta đi tiếp theo là hai sắc tiêu biểu hay sai hai nha, hay là hai sắc biểu trì, tức là nguyên nhắc lý của bác. Chúng ta nói chuyện, chúng ta ngâm thơ, chúng ta ca hát, chúng ta nhảy nhót, chúng ta múa, tất cả những điều đó phải nhờ hai cái loại sắc này. Và hai sắc này được gọi là sắc tiêu biểu hay là sắc biểu trì, tức là nguyên nhắc lý của bác. Đây là hai loại sắc biểu thị cái hành động hay lời nói mà chúng sanh dùng để thông tri với nhau. À, chúng ta phải nhấn mạnh ở chỗ đây là hai cái loại sắc mà chúng sanh dùng để thông tri với nhau. À, nếu mà những loại sắc mà không dùng để thông tri chúng ta với nhau đó, cái đó không phải gọi là biểu tri, không phải là huynh nhắc tí. À, chúng ta phải nắm bắt như vậy. Tức là người ta dùng ngọt trong hai loại sắc này, hoặc là dùng cả hai loại sắc này với mục đích là người làm cho người khác hiểu biết ý của mình, ý của mình. Thì có Bali có giải thích như sao? Bali có giải thích như sao? Athippayan quyên nhắc bê tí tí, quyên nhắc tí làm cho người khác hiểu ý gọi là biểu trì, hoặc là quyên nha giá ti tí, quyên nhắc tí hiểu biết được gọi là biểu trì, hiểu biết được gọi là biểu trì. Chứ bà đi gọi là quyên nha giá ti tí bằng quyên nhắc tí hiểu biết được gọi là biểu trì. Và sắc biểu trì này nó có hai loại, thứ nhất là thân biểu trì, chữ Bali gọi là ca giá nguyên nhắc tí, tức là cái thân biểu trì này là hành động bằng tay chân hay là đầu hay là mắt hay là miệng vân vân, để miệng nha, để làm cho người khác hiểu biết ý mình, mục đích của mình, như là dùng tay để ngoắt tỏ ý kêu gọi nhà hạ hoàng, hay là dùng tay khoát đi tỏ ý là đuổi đi, hoặc là dùng miệng biểu môi là tỏ vẻ như là khinh bỉ, hoặc là dùng miệng trề cái môi ra tỏ ý là không hài lòng, hoặc là cái dùng cái mắt trợn lên, nó cũng gọi là thân biểu trì để bày tỏ một sự tức tối của mình, hoặc là bẩm môi lại hầm nhé hai bạn. Nó cũng gọi là thân biểu trì để biểu thị cho người khác biết ý của mình, thì cái này được gọi là thân biểu trì. Hoặc là dùng đầu nhé, dùng đầu lắc qua lắc lại, hoặc là gật đầu, nếu ai hỏi là anh có đồng ý vậy không, gật cái đầu tới người tỏ ý là anh đồng ý, anh có chấp nhận vậy không, lắc đầu nhé hai bạn, tỏ nghĩa là tỏ ý là phản đối nhà hàng. Hoặc là dùng tay hay chân tỏ ý hăm dọa, giá lên rồi đánh, hay co chân lên nhà hàng vậy, đúng không? Hoặc là dùng mắt để lườm, để sợ, để thấy, để quýt, đúng không? Thì tất cả những cái đó được gọi gom chung cái một cái tầng loại đó là thân biểu trì. Ở những người dùng mắt nhà hàng vậy, có nhiều khi có cái thành bậc cái người ta dùng mắt để sát hại người khác luôn cũng có nha, nên là thân biểu trì. Thì trong thân biểu trì này nó có hai loại, một loại được gọi là bô thánh á ca nhá huynh nhắc tí, tức là Bồ Thánh Á Ca Giáo Nguyên Nhất Tế, tức là cái thân biểu tri thông tri, tức là dùng cái thân này để nêu bài cái động tác, nêu bài một cái hành động để mà thông tri hiểu biết, thông tri cái đến cho người khác hiểu biết, để cho người khác hiểu biết. Rồi một cái thân biểu tri khác được gọi là Báo Bát Tá Ca Giá Quy Nhất Tý. Báo Bát Tá Ca Giá Quy Nhất Tý là thân biểu tri hành vi, tức là không có phải là để cho mục đích người ta hiểu biết mình muốn nói gì, mình muốn làm gì, không phải, mà nó chỉ là một cái hành động thông thường thôi, tức là thân hành động cái một cái hiện tượng theo cách thông thường, như là tập thể dục, như là nhảy sào, như là hít đất, như là hoặc là đi ra đi vào, hoặc làm các công việc bình thường hàng ngày, không có mục đích thông tri ý định của mình đến với người khác nha. Những cách thức này không gọi là thân biểu tri. Hoặc là lá mình hít vào thở ra, hít vào thở ra, thì cái hít vào thở ra đó cũng là thân hành động, nhưng không phải là thân biểu tri, bởi vì nó không có bày tỏ ra một cái ý muốn gì cho người khác biết hết. Hoặc là mình đi tập đi xe đạp hay là gì đó chẳng hạn vậy, nó không cho mình bày tỏ cho người ta biết rằng mình đang làm cái gì, không phải nha. Mình chỉ làm theo một cái thói quen mình thôi. Hoặc là mình muốn bỏ cho nó khỏe mạnh, đi tập thể dục cũng quá, nhưng không có làm cho người ta biết chú ý mình muốn làm gì hết. Thì biết mình đi tập thể dục thôi, mà đâu biết mình đi tập thể dục với cái gì, ý định gì, đâu có biết được đâu, cho nên không có cái tỏ ý thông tri như vậy. Thì cái hành vi thông thường này không được gọi là thân biểu tri. Thân biểu tri ở đây là chỉ cho thân biểu tri thông tri, tức là phải dùng cái thân để bày tỏ ý muốn mình cho người khác hiểu chẳng hạn vậy. Ví dụ như thấy người ta đi xa xa, đưa tay mắt cái nghe là chiêu lại chẳng hạn vậy, thì cái đó là gọi là thân biểu tri. Còn nếu mà thấy người ta đi mà cái ngó nhìn ngó thì không phải là thân biểu tri, tại người ta không biết mình là cái gì đâu, mình là thân biểu tri. Cho nên cái thân biểu tri thì là thông tri mới được gọi là thân biểu tri, còn gọi tắt là thân biểu tri như vậy. Còn Bali có giải thích như sau: Ca giá quyết ca rô, ca giá quyết ca rô, ca giá quyết nhắc tí nam á, nghĩa là thân nêu bài để hiểu với nhau, gọi là thân biểu tri. Như là ngắt tay, khoát tay, gục gạch đầu, lắc đầu, vân vân. Nghe, đó là câu thứ nhất, tức là ca giá quý ca rô, ca giá nguyên nhắc tí nam á, dùng thân để điêu bài để hiểu với nhau, gọi là thân biểu tri. Thứ hai là ca dê ná nguyên nhắc tí, bằng ca giá nguyên nhắc tí là cách đặc biệt làm cho hiểu ý bằng thân, gọi là thân biểu tri. Sách Thâm Má Sangani đã có giải thích như này: sự lai động, cách lai động, hành vi lai động, thái độ lai động, sự trình bày cho biết ý nghĩa, sự trình bày cho biết ý nghĩa nơi thân của người có tâm thiện hay tâm bất thiện, hay tâm vô ký sai kiến, đi tới đi lui, ngó liếc qua liếc lại, co duỗi vân vân. Những sách này được gọi là thân biểu tri. Điều này nằm trong bộ Thâm Má Sangani số 828 là gì đó, này bị khuất cái số này rồi, như số 28 này. Chúng ta có bốn ý nghĩa của thân biểu tri như sau. Thứ nhất là Vinh Nha Bá Ná Lá, Vinh Nha Bá Ná Lắc Khá Ná Lắc Khá Ná Nhà Bá Ná Lắc Khả Năng, tức là trạng thái là nêu bài ý nghĩa để biết nha. Thứ hai là Athip Ba Giá Ba Ca Sá Ná Ra Săn, phận sự là nêu bài ý nghĩa. Điều thứ ba là Ca Giá Viếp, Ca Giá Viếp Phanh Đá Ná Hê Tú Pha Quá Bách Chú Bách Hà Năng, tức là thành tựu là thân lai động. Và điều thứ tư là citta samuthana. Citta samuthana vayo thatu padathana, tức là citta samuthana là tâm sanh lên, vayo thatu là chất gió do tâm sanh, padathana tức là nhân gần, là có gió do tâm tạo. Đây là cái thân biểu kỳ, nó là như vậy. Còn tiếp theo chúng ta qua một cái sách thứ hai, nó sắc là ngữ biểu kỳ. Chúng ta đây là quá chi nguyên nhắc tí, quá chi nguyên nhắc tí. Kiểu biểu kỳ là gì? Là sự lai động, rung động hay là rung chuyển của miệng để tạo ra cái lời nói nhằm mục đích cho người khác hiểu được mục đích của mình, như là ca hát, ngâm, la hét người thì nói năng vô vật, thì những cái điều đó được gọi là dùng cái lời nói để cho người khác biết được cái ý của muốn của mình. Ví dụ như kêu gọi, hoặc là mắng chửi vân vân, hay là đuổi đi vân vân, đại khái như vậy. Thì những cái đó được gọi là ngữ biểu kỳ, tức là sự lay chuyển, rung động, lay động của miệng để tạo ra lời nói nhằm mục đích để cho người khác biết được cái ý muốn của mình như vậy. Thì ngữ biểu kỳ này cũng có hai loại. Một loại thứ nhất là bô thanh áo quá chi nguyên nhắc tí, là ngữ biểu kỳ thông kỳ là lời nói phát ra để tỏ ý muốn cho người khác biết, như là kêu gọi đáp lại, ví dụ ai kêu mình dạ chẳng hạn vậy, tức là để cho người ta biết là mình nghe rồi, cho người ta biết mình đã nghe, ta biết, cho người ta biết ý nghĩa của cái sự hiểu biết ý của mình là như vậy, hoặc là hò, hoặc là hát, hoặc là kệ, vân vân. Thì cái này được gọi là bô thanh á quá chi nguyên nhắc tế, tức là ngữ biểu tri không tri. Điều thứ hai nữa là báo vách thanh á quá chi nguyên nhắc tế, ngữ hành vi, tức là những hành vi mà tạo ra những âm thanh nó xuất phát từ nơi miệng thật, nhưng mà nó không có cái mục đích cho người ta biết mình có một cái ý muốn gì. Ví dụ như như là âm thanh ngáp nhà này vậy. Ngáp, có nhiều người ngáp cái tiếng cũng nghe ghê rợ, hoặc là tiếng nhai nhóp nhát nha, hoặc là tiếng nuốt của vật thực ực như thế vậy, hoặc là cái ngủ mê mớ như thế vậy. Những cái tiếng đó nó không phải được gọi là cái ngữ biểu trì. Cho nên chúng ta mới thấy cái ngữ biểu kỳ ở đây chỉ cho ngữ biểu kỳ thông kỳ. Và các bạn đi có giải thích về ngữ biểu kỳ thông kỳ như sau. Quá chi quý ca rô, quá chi quý nhắc tí nam á. Chúng ta đọc lại. Quá chi quý ca rô, quá chi quý nhắc tí nam á. Lời nói để hiểu gọi là ngữ biểu kỳ. Lời nói để hiểu gọi là ngữ biểu kỳ. Tiếp theo nữa, câu thứ hai là quá chi gia nguyên nhắc tí bằng quá chi nguyên nhắc tí. Quá chi gia nguyên nhắc tí bằng quá chi nguyên nhắc tí. Bằng là nói làm cho hiểu ý là ngữ biểu trì. Bằng là nói làm cho hiểu ý là ngữ biểu trì. Vậy. Thì sách Tham Má Sangani có giải thích như sau. Cách nói, cách phát ra lời, cách nói chuyện, cách tường thuật, cách tuyên bố, cách quảng cáo, thì ngôn ngữ, như lời phân biệt của những người có tâm thiện, hoặc là những lời của những người có tâm bất thiện, hay những tâm lưu ký, thì đây gọi là cái lời nói. Sự trình bày cho biết ý nghĩa, cách trình bày cho biết ý nghĩa, trạng thái trình bày cho biết ý nghĩa bằng lời nói, những loại sắc này được gọi là ngữ biểu trì. Nghĩa ký hiệu là Thamma Sangini DHS 529. Vậy phía trên là 528. cái câu ở phía trên là 528. Cái này câu là 529. Như vậy thì bốn ý nghĩa của ngữ Piri là gì? Thứ nhất là Vinya Bana Lakhana, tức là trạng thái là nêu bài cho hiểu được ý. Thứ hai là Atipaya Pakasana Rasan, là phận sự, là nêu bài ra, nêu bài ra. Và điều thứ ba là Vachi Khô Xá Hê Chú Pha Quá Bách Chú Bách Hà Năng, thành tựu là cái lời nói phát ra. Và điều thứ tư là Chích Phá Sâm Mất Thà Ná Bác Thá Quy Thà Tú Bá Đất Thà Năng. Thì cái nhân gần, cái nhân gần là có đất do tâm tạo, có đất do tâm tạo. Thì cái ngữ biểu tri phải có đất do tâm tạo, còn thân biểu tri phải có chất gió do tâm tạo. Hai cái này khác nhau. Bởi sao? Bởi vì thân nó có sự rung động, có sự lay chuyển, có sự hoạt động, thì nó cần phải có chất gió. Cho nên là nhân gần có thân biểu tri phải có chất gió do tâm tạo, còn nhân gần có ngữ biểu tri là có chất đất do cái tâm tạo. Bởi chất đất nó va chạm nhau, nó không có phát ra cái âm thanh được, tiếng được. Điều đó chúng ta mới nắm bắt được. Như vậy sắc biểu tri này nó có cái bốn loại, tức là thân biểu tri thông tri, thân biểu tri hành vi, ngữ biểu tri thông tri, ngữ biểu tri hành vi. Và đặc biệt nha, và đặc biệt khác với những loại sắc pháp khác, những loại sắc pháp lớn có thể có đời sống là 51 sát na tiểu theo tâm, tính theo tâm. Nhưng cái sắc thân biểu tri, ngữ biểu tri này nó chỉ tồn tại được 3 sát na tâm mà thôi. Nhìn, tức là chỉ có một cái sắc na tâm, tức là 3 tiểu sắc na tâm mà thôi. Tức là cái ngữ biểu tri hay là cái thân biểu tri nó chỉ tồn tại một sắc na tâm, tức là 3 tiểu sắc na mà thôi. Nó khác với những cái sắc pháp khác. Sắc pháp khác có thể tồn tại 51 tiểu sắc na, nhưng cái thân biểu tri, ngữ biểu tri này nó chỉ tồn tại có 3 tiểu sắc na mà thôi. Và thưa quý vị, chúng tôi nghĩ là thời gian hôm nay cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên cái hậu quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở nơi cõi ở xung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương và chư thiên ở cõi đầu lợi, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tự lạc, tân quá tân quát. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc của toàn thể chư Phật tử đang hiện tại, và đem lại sự may mắn cho những ai cần được thi đỗ, thi đậu. Và nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng được nhận quả phước này để nhanh chóng siêu sanh về giai đoạn cảnh được sự an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Mày Giác, nam mô Sằng Khà Giác. Akasattha cha phummatha devanaga mahitika bồn nhàn nô anumodan tu chi răng ra khăn tu sa sa năng akasattha cha phummatha đề qua na ga ma hi ti ca bồn nhàn nô anumodan tu chi răng ra khăn tu no ga ru akasattha cha phummatha đề qua na ga ma hi ti ca bồn nhàn nô anumodan tu chi răng ra khăn tu nha ta vô akasattha cha phummatha Devanaga mahitika bunyan no anumodan tujirang rakang tu banino akasatha japumatha devanaga mahitika bunyan no anumodan tujirang rakang tu no sada idang quatame bunyan asavaka ya quang hồ tú.